Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, lại đẹp trai lại mạnh người lại tốt. Chương 317, lại đẹp trai lại mạnh người lại tốt. Thi dự tuyển, liên tục đánh 7 ngày, liên tục 7 vòng đấu, cường độ cao tác chiến, để một chút võ giả mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà dạng này cường độ cao liên tục tác chiến cũng làm cho một chút võ giả trổ hết tài năng, báo danh dự thi võ giả, cuối cùng cao tới 4 vạn người. 7 vòng đấu xuống tới, tăng thêm một chút thụ thương bỏ thi đấu, giờ phút này chỉ còn lại có 200 người. Hôm nay muốn quyết định sau cùng top 100 mới có thể tiến nhập ma võ, tham dự sau cùng top 100 cuộc thi xếp hạng. Top 100 bảng cũng sẽ căn cứ chiến tích này tiến hành xếp hạng. Vòng thứ 8 tranh tài tại thị sân vận động cử hành. 10 tòa cố ý dựng lôi đài xếp thành một hàng, một lần 10 trận đấu, 22 đối chiến, bên thắng trở thành top 100, kẻ bại chỉ có thể rời đi. Võ đạo thi đấu vòng thứ 8, top 100 thi đấu cửa ải cuối cùng. Chúng ta mời tới ma võ võ đạo xã trưởng Phương Bình Phương xã trưởng. Đây cũng là nghi thức khai mạc về sau. Phương xã trưởng lần đầu tiên tới tranh tài hiện trường. Chấm ngoặc kép, từ ngoại giới mời tới tên miệng, dày đặc giới thiệu một phen. Top 100 một vòng cuối cùng tranh tài, lúc này đã hấp dẫn không ít người xem đến xem tranh tài. Sân vận động kín người hết chỗ, chỉ là bán vé, lần này phân đấu trường tăng thêm sân vận động bên này, đã bán hơn 80 triệu, 1.000 khối một tấm phiếu, cơ hồ không ai hô quý. Một tuần xuống tới, bán hơn 8 vạn tấm vé, không phải phiếu đắt, là vị trí không đủ. Top 100 thi đấu, Phương Bình chuẩn bị một ngày chỉ đánh 5 trận, 22 quyết đấu. Vòng thứ nhất liền phải 50 trận, 10 ngày thời gian. Vòng thứ hai, một ngày cũng 5 trận, 5 ngày thời gian, còn lại 25 người. Tiến hành thập cường thi đấu, tối thiểu đánh cái 10 ngày. Trước 3 chi tranh, vòng bán kết, tổng quyết tái, chung vào một chỗ. Phương Bình mong muốn trong một tháng hoàn thành, mà võ sân vận động không nhỏ. Top 100 thi đấu ra vé hắn chuẩn bị bán 2.000 một tấm. Một lần bán 5.000 tấm. Nếu là mỗi lần đều có thể bán xong, một ngày chính là 10 triệu thu nhập. Một tháng qua, có thể nhiều 3 ức thu nhập. Đương nhiên, cuối cùng chưa chắc có nhiều như vậy. Bất quá 200 triệu. Phương Bình cảm thấy vẫn phải có. Đây là ma võ tổ chức, cũng không dùng cùng người khác phân. Đánh một lần tranh tài, Phương Bình cảm thấy kiếm tiền quá đơn giản. Đương nhiên, cái này là lần đầu tiên đại quy mô như vậy tranh tài. Về sau tranh tài nhiều, giá vé đến rút lại, người cũng sẽ không có nhiều như vậy. Bất quá nhất phẩm thi đấu không nổi tiếng, vậy liền nhị phẩm thi đấu, nhị phẩm xong đến tam phẩm. Về sau hàng năm hình thành lệ cũ, một năm xuống tới, cho ma võ cung cấp 1 tỷ trở lên thu nhập, Phương Bình cảm thấy vẫn là không khó. Tại mọi người chú mục dưới, Phương Bình lần này không có đạp không mà tới. Đi đến sân khấu, Phương Bình đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, chư vị có thể từ cả nước trăm vạn võ giả bên trong trổ hết tài năng, giết vào 200 người mạnh nhất, đều là nhân trung long phượng. Đương nhiên, lần này ta tới, nhìn mọi người là một điểm. Điểm thứ hai thì là, ta nghe nói, lần tranh tài này, không ít người thụ thương rất nặng, lại thiếu khuyết tài chính chữa thương. Ma võ đã cử hành tranh tài, cổ vũ mọi người đến tham dự, vậy liền không thể ngồi yên không lý đến. Làm việc đến nơi đến chốn, là ma võ phong cách, cũng là ta Phương Bình phong cách, ta làm không được lấy thân thay thế. Vì mọi người tiếp nhận đau xót, có thể một chút đan dược ủng hộ, vẫn là không có vấn đề. Ma võ quyết định lần này vì dự thi thụ thương võ giả, cung cấp trị liệu nước 1.000 bình, nhất phẩm tôi cốt đan 200 khỏa, hồi mệnh đan 10 khỏa. Ngoạc kép, oanh, ngoạc kép, dưới đài một mảnh xôn xao. Những này võ giả đồ vật đều quý đến dọa người. Trị liệu nước là võ giả thường dùng nhất một loại chữa thương vật dụng. Đối xương cốt khép lại, bị thương ngoài da đều có cực mạnh hiệu quả. Mà võ hối đoái, năm học phần một bình, tôi cốt đan, chẳng những có thể lấy phụ trợ tu luyện, cũng có thể xúc tiến xương cốt thương thế khép lại, tác dụng cũng cực lớn. 15 học phần một viên, hồi mệnh đan, không cần phải nói, đó là chân chính chữa thương thần dược, chủ trị nội phủ thương thế, quý đến nhất phẩm võ giả muốn chết tình trạng. 200 học phần một viên, ma võ, dòng giã lấy ra 1 vạn học phần đan dược, giá thị trường 3 ước, giá thị trường, kỳ thật chính là mọi người nhận định giá cả, ma võ là chính mình cung cấp nguyên liệu, chính mình sản xuất, giá vốn cũng liền 100 triệu tả hữu, có thể giá cả cỡ này ưu đãi, hiển nhiên không phải ngoại nhân có thể hưởng thụ, vì đào thải võ giả. Mà võ bỏ vốn 3 ước, tăng thêm giai đoạn trước công tác chuẩn bị, ban thưởng loại hình, mà võ một lần tranh tài, bỏ ra 5 ước, cái này, hiện trường oanh động, một chút người xem càng lớn tiếng nói, mà võ nhân nghĩa, ngoặc kép, võ đại thứ nhất, danh bất hư truyền, ngoặc kép, thi đại học, liền nên đi ma võ, dạng này trường học, đáng giá đi, ngoặc kép. Không vì danh lợi, chỉ vì võ đạo hưng thịnh. Phương xã trưởng nghi thức khai mạc đã nói lời nói. Hôm nay ta tin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có ít người, càng là kích động lệ rơi đầy mặt. Trong đám người, có người lớn tiếng nói. Cảm tạ phương xã trưởng, cảm tạ ma võ. Ta cho là ta đời này chỉ có thể cáo biệt võ đạo. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đầu người này khỏa băng gạc, hiển nhiên là trước kia võ đạo thi đấu thụ thương võ giả. Phương Bình Tâm mệt mỏi, lão tử an bài nhờ như thế xuẩn sao? Người cũng thụ thương đến cáo biệt võ đạo, còn có thời gian rỗi đến xem tranh tài. Đều nói, an bài một chút vết thương nhẹ võ giả đến làm nổi một chút. Cái nào ngớ ngẩn an bài trọng thương võ giả tới. Hậu trường, đám người hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy. An bài nhờ sự tình, cũng chỉ là cá biệt người biết. Một chút tân sinh nữ võ giả, đều cảm động không muốn không muốn. Nức nở nói, xã trưởng người thật tốt, liền ngoài miệng nói lợi hại. Kỳ thật người đặc biệt tốt, võ đạo lại mạnh, người lại đẹp trai. Chúng ta lần này, cũng là tiến bộ nhanh nhất. Mới khai giảng hơn 1 tháng, gần 1/2 người đều tiến vào nhất phẩm cảnh. Thật hy vọng xã trưởng có thể một mực mang theo ma võ đi về phía trước. Chấm ngoặc kép, một bên Dương Tiểu Mạn cũng tâm mệt lợi hại. Phương Bình lại đẹp trai, lại mạnh, người lại tốt. Vì sao, ta chưa từng cảm nhận được điểm ấy. Tên kia, cứ như vậy đem các ngươi đón mua. Một đám ngu đần. Tiền này cũng không phải hắn Phương Bình tư nhân xuất tiền túi. Ngươi để hắn tư nhân xuất tiền túi thử nhìn một chút. Mà lại coi như thế. Võ đạo xã lần này cũng kiếm lớn. Phí tài trợ, thu hơn 1 cái ước. Tiếp sóng phí càng nhiều. Thu hơn 2 ước. Tăng thêm hiện tại vé vào cửa phí. Cũng nhanh 100 triệu. Chỉ là hiện tại, võ đạo xã liền có nhỏ 5 ức thu nhập. Chi tiêu phương diện, nhìn cũng cao tới 5 ức, có thể chính ma võ tranh tài, đều là giá vốn ủng hộ, cũng liền 200 triệu tả hữu. Hậu kỳ lại thu chút tiền vé vào cửa, lần này tranh tài xuống tới, ma võ thanh danh có, còn kiếm lời 5-6 ức. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn cũng không biết nên nói như thế nào. Lợi hại sao? Thật lợi hại. Một lần tranh tài mà thôi, hắn làm cả nước đều biết, hiện tại càng là người người nói xong, một nhóm lớn lần bị thương này võ giả đều sẽ cảm ơn đái đức. Dù là không bị tổn thương, cũng sẽ cảm kích, dù sao ít đi không ít nỗi lo về sau. Võ giả lôi đài thi đấu, sợ nhất thụ thương, tiền chữa bệnh dùng động một tí chính là mấy chục vạn hơn trăm vạn. Rất nhiều võ giả, căn bản không dám đánh quá ác. Bây giờ ma võ bởi như vậy, võ giả liền có thể buông tay buông chân. Càng mấu chốt ở chỗ, bắt trước người, có dám theo hay không gió. Đầu tư thế nhưng là to lớn vô cùng. Một khi hiệu quả không tốt, lỗ vốn không nói, thanh danh đều cho xấu. Mà võ cái này tiên phong mở tiền lệ như vậy, kẻ đến sau liền không tốt lắm bắt trước. Chỉ sợ hiện tại một nhóm lớn chuẩn bị bắt trước võ đại hoặc là địa phương chính phủ muốn chửi đồng. Mà võ có đan dược và binh khí dây chuyền sản xuất. Bọn hắn không có a. Bắt trước 100% lỗ vốn. Phương Bình kỳ thật cũng là biến tướng đem ma võ sản xuất đan dược và binh khí bán ra. Ma võ không có cách nào đối ngoại bán ra đan dược những vật này. Hiện tại lấy ban thưởng cùng bồi thường danh nghĩa, đưa cho ngoại giới, đổi lấy tiền vé vào cửa, tiếp sóng phí, kỳ thật thì tương đương với bán đi. Hết lần này tới lần khác. Mấy công ty lớn còn không có biện pháp nói rõ lý lẽ. Suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Lần này tranh tài mở đến, mà võ chân chính được cả danh và lợi. Không phải Phương Bình nói không vì danh lợi. Dương Tiểu Mạn tâm tình phức tạp. Một bên mấy người khác cũng phức tạp. Phó Xương Đình nói khẽ. Bởi như vậy, thanh danh liền có. Có thanh danh, có thực lực. Gia hỏa này xem như dưỡng danh thành công, lại đến mấy lần, thực lực đủ rồi, vô luận là về Nam Giang làm tổng đốc vẫn là lưu tại ma võ. Đều thuận lý thành trương, mà lại có quần chúng cơ sở. Lần này tranh tài võ giả, đến từ cả nước các nơi. Mấy năm sau, phần lớn người đều sẽ tiến vào nhị phẩm thậm chí tam phẩm cảnh. Là một chỗ lực lượng trung kiên. Bởi vì lần này tới võ giả, cơ hồ đều là cao đoạn trở lên. Có cơ sở này, mà lại không phải một năm. Mấy năm xuống tới, Phương Bình danh vọng thật có thể đạt tới một cái đỉnh phong. Dù là trẻ tuổi, có thể sau khi tốt nghiệp, thực lực đạt tới, trở thành cao tầng, cũng không ai sẽ chất vấn. Triệu Lỗi ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Dầu Lỗi nói. Mấu chốt vẫn là thực lực. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cùng Dương Tiểu Mạn mấy người đồng thời mắt trợn trắng. Mẹ nó, ngươi bị đánh ngốc hả? Chúng ta đang nghiên cứu dưỡng danh sự tình. Ngươi mở miệng chính là thực lực. Nghĩ gì thế? Đơn thuần có thực lực. Chỉ đại biểu chiến lực. Không có nghĩa là khác. Có thực lực tông sư không ít. Thế nhưng không phải người nào đều là nhân loại cao tầng. Vì cái gì, còn không phải là bởi vì danh vọng cùng thủ đoạn không đủ. Hậu trường chuyện phát sinh, Phương Bình không rõ ràng. Tuyên bố xong đan dược sự tình, Phương Bình tiếp tục nói. Không nói nhiều nói, cái này một vòng đấu kết thúc. Tiến vào top 100 võ giả, ta ngoài định mức cho mọi người một cái cơ hội. Tiến vào ma võ võ đạo xã. Lựa chọn sử dụng trung phẩm chiến pháp một bộ. Hy vọng mọi người không ngừng cố gắng. Năm nay nhất phẩm, sang năm tam phẩm, lần sau nhị phẩm võ đạo thi đấu, tam phẩm võ đạo thi đấu, cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của các ngươi. Ngoặc kép, nói xong những này, Phương Bình đi xuống sân khấu. Dưới trận, tiếng vỗ tay một mảnh. Hậu trường, Phương Bình vừa đến. Một chút tân sinh nữ võ giả nhao nhao tiến lên, một mặt sùng bái, không có trước đó sợ hãi cùng e ngại. Xã trưởng là người tốt, về phần nghe đồn, vậy khẳng định là có người đố kỵ xã trưởng, cố ý phỉ báng. Phương Bình cũng lộ ra hòa ái dễ gần, mỉm cười ra hiệu, hơn nửa ngày mới đuổi đi những người này. Đợi các nàng vừa đi, Phương Bình nghiêm sắc mặt. nhìn xem Phó Xương Đỉnh mấy người nói, Triệu Lỗi, ta cho ngươi đi Hoa Sư đánh hội giao lưu, ngươi thế mà thua, ngươi có biết hay không? Nhiều mất mặt, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn, ngươi đi Hoa Khoa thi đấu, cũng thua, tu luyện thế nào? Ngoặc kép, các ngươi ngay cả Đường Văn cũng không bằng, nàng tốt xấu còn đánh vào 200 mạnh, có hy vọng top 100, lần sau lại mất mặt như vậy, hai người đừng trở về trường. Ngoặc kép, Triệu Lỗi không rên một tiếng, cũng không nhả rãnh, chính mình vừa tam phẩm trung đoạn, liền gặp tam phẩm cao đoạn, bị người đè lên đánh, thực lực không đủ, bị đánh bị mắng trước nhận. Dương Tiểu Mạn thì là không cam lòng nói, ta vừa mới tiến tam phẩm không bao lâu, chấm ngoặc kép, đó là người yếu, ngươi xem một chút, ngươi cùng thời kỳ Triệu Lỗi, tam phẩm trung đoạn, Trần Vân Hy, tam phẩm trung đoạn, ngay cả Phó Xương Đỉnh đều nhanh tam phẩm trung đoạn, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nhìn trời, vì sao ngươi nói ta thời điểm, dùng, ngay cả Phó Xương Đỉnh, mấy chữ này, mà ý tứ, còn có, Triệu Tuyết Mai cùng ngươi cùng nhau, vì cái gì Triệu Tuyết Mai thắng, ngươi thua, ngoặc kép, một bên Triệu Tuyết Mai muốn nói lại thôi, ta đánh chính là tam phẩm sơ đoạn võ giả, Dương Tiểu Mạn đánh chính là tam phẩm trung đoạn, bất quá Phương Bình không cho nàng cơ hội nói chuyện, ngữ trọng tâm trường nói, chư vị, chúng ta đều là đồng học, một lớp, ta tứ phẩm cao đoạn A, các ngươi tiến bộ chậm chạp, tâm ta đau nhức A, ngoặc kép, cái này, đám người lập tức đã hiểu, tứ phẩm cao đoạn, Phó Xương Đỉnh lập tức cổ động nói, lợi hại, Châu, quá lợi hại, thế mà tứ phẩm cao đoạn, chấm ngoặc kép, ngoài miệng nói không quan trọng, trong lòng lại từng cái đều muốn chửi mẹ, tiểu tử này điên rồi đi, tứ phẩm cao đoạn, hắn tứ phẩm mới mấy ngày a, cái này còn để cho người ta sống sao, tứ phẩm cảnh so với người ta nhất phẩm cảnh tiến bộ đều muốn nhanh, thật không có cách nào sống. Dù là cùng hắn đối nghịch quen thuộc Dương Tiểu Mạn, cái này cũng không lên tiếng. Tứ phẩm cao đoạn, ý vị này, cuối năm, Phương Bình bước vào đỉnh phong hẳn là ổn. Năm sau năm thứ ba đại học, ngũ phẩm chỉ sợ cũng ổn. Ngũ phẩm võ giả học viên, dù là kinh võ cùng ma võ, kỳ thật cũng không có ra bao nhiêu cái. Năm ngoái có. Đó là bởi vì năm ngoái một lần kia thật rất mạnh. Mà Phương Bình, đại học năm 4 có thể tới lục phẩm sao? Chưa hẳn không được. Một cái tốt nghiệp chính là lục phẩm cường giả. Có tư cách kiêu ngạo. Có tư cách nhìn xuống rất nhiều người. Mấy người, giờ khắc này đều sinh ra một cỗ. Ta tốt phế vật cảm giác. Trên thực tế, mấy người cũng mới tiến vào đại nhị. Nhất là Triệu Lỗi những này bước vào tam phẩm trung đoạn võ giả. Có lẽ không tới bao lâu, liền có thể trở thành tam phẩm cao đoạn. Cái này chân chính tinh anh giai tầng. Dù là ba lần tôi cốt tạ lỗi, cũng chỉ là tại đại nhị học kỳ sau. Tới gần học kỳ kết thúc mới tiến vào tam phẩm cao đoạn. Thời đỉnh cao tu luyện ngược lại không phải là quá chậm. Triệu Lỗi cùng Trần Vân Hy mấy người, rất có thể tại đại nhị vượt qua tạ lỗi. Tốc độ này, cực kỳ kinh người. Song khi cùng lớp đồng học, cao hơn bọn họ nhất phẩm còn nhiều. Mấy người khó tránh khỏi đều có chút bị đả kích. Phương Bình than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không cần thổi phồng ta. Mọi người chính mình nhiều nỗ lực a, thời gian không đợi ta. Mọi người hẳn là một lòng thả trên võ đạo. Bộ phận đồng học nắm chặt thời gian làm chút chính sự, học một ít Triệu Lỗi, một lòng luyện võ, không muốn tại ngoại giới loạn truyền cái gì bát quái. Công đạo tự tại lòng người. Ngươi xem một chút, có người tin tưởng những cái kia bát quái sao? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn ngửa đầu nhìn trời. Ngươi dứt khoát chỉ mặt gọi tên tốt, làm gì dùng bộ phận đồng học cái từ này. Tiểu Mạn a, ta đối với ngươi là ký thác kỳ vọng. làm Leona sinh bên trong. Ta coi trọng nhất ngươi, thưởng thức nhất ngươi, có thể ngươi vẫn là để ta có chút thất vọng. Vân Hy tam phẩm trung đoạn, Tuyết Mai đều nhanh tam phẩm trung đoạn, ngươi hai lần tôi cốt, thừa dịp tại tam phẩm giai đoạn còn có chút ưu thế. Cố gắng tu luyện, các bạn học đều cố gắng, võ đạo từ từ, ta tại cường giả chi đỉnh chờ các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình chắp hai tay sau lưng, dậm chân rời đi, hắn vừa đi, Triệu Lỗi lên đường, ta nói đi, vẫn là thực lực là vua, không có thực lực, người giả đều giả bất quá hắn, có biện pháp gì? Ngoặc kép, đám người cùng nhau gật đầu, có đạo lý, người này mạnh, da mặt đều so người khác dày. Dương Tiểu Mạn nhả rãnh nói, hắn hiện tại thật so hiệu trưởng còn hiệu trưởng, các ngươi nói hiệu trưởng liền mặc kệ quản, hắn hiện tại ma võ lớn nhỏ sự tình ôm đồm, còn kém quản đạo sư. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình cười khổ nói, ai nói còn kém quản đạo sư rồi, liền hôm qua hắn còn đi phòng làm việc của hiệu trưởng xin về sau đạo sư tài nguyên cấp cho cũng về võ đạo xã, bị hiệu trưởng đá ra đi. Hắn là muốn đoạt quyền muốn điên rồi, lá gan thật mập, ta là thật phục khí, cùng bát phẩm kim thân cảnh cường giả đoạt quyền, Phương Bình lại dám đi muốn đạo sư tài nguyên quyền phân phối lực, Phó Xương Đình đều cho là hắn điên rồi. Đạo sư tài nguyên quyền phân phối lực tới tay mang ý nghĩa rất rất nhiều, bởi như vậy Ngô Khuê Sơn bọn hắn liền bị Phương Bình cho mất quyền lực. Mấy người liếc nhau, đều là không nói gì. Được rồi, cái này tên điên gần nhất chớ trêu chọc. Hắn bành trướng đến bát phẩm cũng dám gây. Còn có ai không dám chọc? Giờ phút này đi ra sân vận động Phương Bình, hiển nhiên không cảm thấy mình bành trướng. Dựa theo Phương Bình tới nói, hắn là đang luyện gan. Bát phẩm thú vương trêu vào, bát phẩm nhân loại thật đúng là không trêu vào. Hôm qua chọc giận Ngô Khuê Sơn, lão Ngô khí thế vừa để xuống, kém chút đem Phương Bình đè chết. Cái này khiến Phương Bình có rõ ràng khái niệm, gặp được bát phẩm, chính mình có thể nhiều cháu trai liền nhiều cháu trai, tuyệt đối đừng cảm thấy mình có thể cùng bát phẩm làm. Không, thất phẩm cũng thế, dù sao cao phẩm, gặp, có thể chạy bao nhanh có bao nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình cảm nhận được chênh lệch, cảm thấy mình giờ phút này phá lệ thanh tỉnh, đã từng đối ngoại khoác lác chạy thắng bát phẩm, tuyệt đối đừng coi là thật. Hết chương.